Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn không hành động, bởi vì căn cơ của hắn quá mạnh và vững chắc. Ở cảnh giới dương huyền hắn đã có thể địch lại cao thủ cảnh giới âm dương khác với những gì người ngoài nghĩ. Nếu chỉ dựa vào kiếm ý, hắn biết rõ hơn ai hết, chân nguyên mà Tử Diên kiếm quyết cô đọng hoàn toàn không phải người ngoài có thể so sánh. Ngay cả những kẻ được gọi là thất tú thiên lăng cũng không thể so sánh. Chân nguyên của hắn quá đáng sợ, hoặc phải nói là Tử Diên kiếm quyết của thời thượng cổ hoàng kim quá tuyệt vời, đến mức bình cảnh cảnh giới âm dương của hắn cũng khó đột phá như một ngọn núi cao. Nếu như đột phá thất bại, hậu quả sẽ khá nghiêm trọng, đương nhiên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lần này hắn chuẩn bị 2 viên thiên tinh châu và 2 quả hóa yêu, vì thế cần phải liều một phen. Trong lòng hắn có một nỗi hận không cách nào tan biến cùng với cơn giận tột cùng cần trút ra ngoài. Hắn không có đường lui, hắn chỉ có thể liều. Vô số khí tinh nguyên điên cuồng tràn vào trong cơ thể Lâm Nhất, người hắn nóng rang, nhiệt độ truyền xuống khiến mặt đất lập tức trở nên nóng rực, chuyển sang một màu đỏ. Xì xì, trước nhiệt độ này, hồ nước cách đó không xa bốc lên hơi nóng màu trắng nhạt tựa như xương trắng. Hắn hấp thu quá nhiều lực lượng tinh nguyên, vượt xa những nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ. Hắn như một cái lò lửa, hơi nóng tỏa ra từ trong cơ thể dường như có thể khiến cả hồ nước bốc hơi. Cảm nhận được nhiệt độ trong người mình, Lâm Nhất không hề hoảng hốt, đã đoán trước được. 2 viên thiên tinh châu luyện hóa cùng một lúc, không xảy ra dị tượng như thế mới gọi là chuyện kỳ lạ. Khi nhiệt độ tăng lên không ngừng, hắn chợt nhẩm niệm, Long Văn Ngọ Nguậy trên da phát ra ánh hào quang rực rỡ. Chiến thể Thương Long. Nếu chưa tu luyện thành công Thương Long cửu biến, Lâm Nhất không dám to gan luyện hóa 2 viên thiên tinh châu cùng một lúc. Thiên tinh châu, đó là dị bảo mà ngay cả cao thủ thiên phách cũng phải cẩn thận luyện hóa. Nhưng nó lại bị Lâm Nhất dùng để đột phá cảnh giới âm dương, có thể tưởng tượng được bình cảnh mà hắn cần đột phá đáng sợ đến mức nào. Thời gian dần trôi qua, khi một số lượng lớn tinh nguyên thuần túy chảy vào cơ thể. Vùng tử phủ của hắn phân hóa thành 2 loại dịch thể chân nguyên có thuộc tính khác nhau, chậm rãi thôi động như cối xoay. Keng, keng, keng, mỗi lần dao động sẽ phát ra dư chấn kinh thiên động địa, hoa Tử Diên chấn áp nguồn năng lượng vô tận này cũng chấn động, phát ra tiếng kiếm to rõ. Trong nháy mắt đã 2 ngày trôi qua, 2 loại chân nguyên thuộc tính âm dương chậm rãi dung hợp với nhau dưới sự thôi động của tinh nguyên. Không thể nói là thành công một cách suôn sẻ như nước chảy mây trôi, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió, không có động tĩnh gì. Nhưng nếu cứ chậm chạp như thế thì không biết sẽ mất thêm bao lâu. Thời gian càng dài càng dễ thay đổi, Lâm Nhất biết phải cần có một đòn quyết định, đột phá theo cách cuồng bạo chân chính. Hắn phải dùng quả hóa yêu để dứt khoát đột phá âm dương. Lâm Nhất có 3 quả hóa yêu, 1 quả có 9 tia huyết quang, 1 quả có 8 tia huyết quang. Quả còn lại thì có 6 tia huyết quang. Quả hóa yêu có 9 tia huyết quang là quý nhất, Lâm Nhất không định sử dụng cho bản thân mình mà để nó cho ngựa huyết long. Cách chương.